Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1072, Diệt Phương Bắc Quân Đoàn. Thanh Thiền động sát ý, trên chân lực đạo càng ngày càng nặng, đã làm cho hộ quốc đại tướng quân thân thể sắp băng liệt. Trường này xuống dưới, người này sẽ bị Thanh Thiền một cước này, xinh xinh dẫm bạo. Thanh Thiền trên chân lực đạo, mạnh không hợp thói thường. Hộ quốc đại tướng quân chỗ muốn thừa nhận áp lực cùng thống khổ. Cũng tựu có thể nghĩ, trong miệng của hắn, máu tươi cùng suối phun đồng dạng tuôn ra. Vô cùng thê thảm, nhưng là bây giờ, hộ quốc đại tướng quân lại đột nhiên hắc hắc nở nụ cười lạnh. Cười dơ dáng dạng hình, cười thê thảm, ngươi không thể giết ta. Ta là Phong Thương Lan, là Phong Thương Hàn bệ hạ tộc đệ, giết ta các ngươi cũng sống không được. Thức thời tự ngoan ngoãn địa thả ta, bằng không thì Thương Hàn giận dữ, toàn bộ đệ Cửu Châu đều muốn đi theo chôn cùng. Phong Thương Lan tứ không kiêng sợ cười, hắn chính là Phong Thương Hàn tộc đệ, thân phận như vậy vừa ra, toàn bộ đệ Cửu Châu đều chịu kiêng kỵ. Thương Hàn thần quốc quốc lực cường thịnh, siêu nhiên thập đại thần quốc phía trên, liền tinh không liên minh đều không thể tả hữu. Có bối cảnh như vậy, Phong Thương Lan có thể kết luận, hôm nay có thể không chết. Thanh Thiền trên chân lực đạo không hề tăng cường, nàng ngừng lại. Phong Thương Lan thấy thế, lập tức đại hỉ, âm thầm địa hướng Cẩm Tú thi dùng nhan sắc. Thương Hàn thần quốc sao? Ngươi không nói, Thanh Mỗ tỷ đệ cũng sẽ biết đi tìm Phong Thương Hàn tính sổ. Thế nhưng mà lại để cho Phong Thương Lan như thế nào cũng không nghĩ ra chính là. Thanh Lâm đột nhiên ra tay, một chưởng vỗ vào Cẩm Tú trên người, lập tức đem hắn chấn thành một bãi bùn máu, sau đó lập tức thôn phệ, chỉ còn lại có một trương da người, chứng minh cái này Cẩm Tú đã từng tồn tại qua. Thanh Lâm, ngươi chấm ngoặc kép. Phong Thương Lan quả thực không thể tin được đây hết thảy, hắn đều nói ra thân phận chân thật của mình, không thể tưởng được Thanh Lâm hay là như thế bất vi sở động. Thanh Lâm, ngươi nhất định phải chết. Thương Hàn thần quốc huyết tinh trả thù, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận hôm nay làm đây hết thảy. Còn ngươi nữa, Thanh Thiền, ngươi cũng không sống nổi. Các ngươi biết đạo Thương Hàn thần quốc thế lực sau lưng có nhiều đáng sợ sao? Đó là tứ cấp bản đồ bất hủ thế gia, Phong tộc. Hôm nay cho dù bổn tọa chết rồi, các ngươi tỷ đệ cũng muốn đi theo chôn cùng. Bổn tọa biết nói, các ngươi sau đó không lâu sẽ cùng bổn tọa một đạo xuống địa ngục. Chấm ngoặc kép. Phong Thương Lan khàn giọng giống to, lời còn chưa nói hết, tự im bặt mà dừng. Thanh Thiền băng gương mặt lạnh lùng, một cước đem hắn dẫm thành một bãi bùn máu, tính cả linh hồn, cũng cùng nhau chém chết. Thanh Lâm theo Thanh Thiền bên người đi qua, vung tay lên, Phong Thương Lan thi thể chỉ còn lại có y phục lưu trên mặt đất. Về phần hắn huyết nhục, tắc thì sớm đã biến mất không thấy. Giải quyết hộ quốc đại tướng quân, kế tiếp tự là trấn quốc đại tướng quân. Thanh Lâm khóe miệng cong lên một vòng cười yếu ớt, đem ánh mắt bỏ vào cái kia địa phương xa xôi. Thanh Thiền thở dài ra một hơi, cũng là mỉm cười hướng Thanh Lâm gật đầu. Nàng rốt cục giải quyết trong lòng một kiện tâm sự, kế tiếp muốn làm tự là giải quyết một cái khác âm mưu, bày kế nhân vật chính. Bành, chấm ngoặc kép. Đột nhiên một tiếng kịch liệt chấn động theo hai người đỉnh đầu truyền đến, ngay sau đó Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đồng thời sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác, sau đó chỉ thấy thần vực chính đang kịch liệt run rẩy như là muốn không chịu nổi mà bị oanh liệt. Lâm Nhi, không tốt, chúng ta nhanh ly khai nơi đây. Thanh Thiền động dung, nhìn ra thần vực bất phàm, cũng nhìn ra tình thế nguy cơ. Thanh Lâm cũng biến sắc, nói là tinh tinh pháo. to như vậy, phương Bắc quân đoàn, chỗ nắm giữ tinh tinh pháo không dưới 10.000, bọn hắn tất nhiên là ở phát động tinh tinh pháo uy lực lớn nhất. Thanh Lâm một tay vịn thanh thiền, cưỡng ép ổn định thân hình. Cái này một cái chớp mắt, lại để cho thanh thiền ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm đột nhiên khóe miệng dương lên, nở nụ cười, tỉ tỉ, có nghĩ là muốn cùng Lâm Nhi cùng một chỗ, là một kiện điên cuồng sự tình. Chuyện gì? Thanh thiền nghi hoặc, kế tiếp ngươi sẽ biết. Thanh Lâm cười thần bí, lại đột nhiên triệt hồi thần vực, chính tại lúc này. Tinh tinh pháo bắn ra một vòng đạn pháo, chừng một khỏa tinh thần lớn như vậy, chính gào thét lên, phá diệt liên tiếp hư không, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Lâm Nhi, coi chừng. Thanh Thiền quá sợ hãi, kêu sợ hãi đồng thời, muốn xông lên phía trước, có thể không đều Thanh Thiền động tác. Thanh Lâm sau lưng, tám đối với thần dược cũng đã xuất hiện. Thanh Lâm dương động thân thể, lập tức có trận trận sấm gió chi âm, gào thét xuất hiện, sau lưng của hắn, đế thần hư ảnh cùng 70.000 luân phiên tử nguyệt cùng lúc xuất hiện. Chiếu rọi toàn bộ đại thành, đều là một mảnh tử sắc, tinh tinh pháo sao, Thanh mẫu không sợ. Thanh Lâm hí dài, cường đại thân thể chi lực dương động, đồng thời thi triển thần thông. Một cái ô quang tràn ngập màu đen bàn tay lớn, theo tay trái của hắn chỉ xông lên ra, đúng là diệt thiên thủ, phản hướng phía tinh tinh đạn pháo chộp tới, cực kỳ kinh người một màn đã xảy ra, có thể sát tinh không chí tôn tinh tinh pháo, trọn vẹn vận dụng 20.000 ức tinh tinh phát động một kích. Cái kia đạn pháo lại bị Thanh Lâm một cái màu đen bàn tay lớn bắt được trong tay. Đi, Thanh Lâm quát khẽ, diệt thiên thủ cầm lấy tinh tinh đạn pháo, trùng trùng điệp điệp hướng phía cái này tòa đại thành tường thành phương hướng ném đi ra ngoài. Như tinh thần đồng dạng đạn pháo, gào thét mà đi, đi nhanh chóng càng hơn tới nhanh chóng, trùng trùng điệp điệp nện ở trên tường thành, oanh, kịch liệt nổ vang chi âm, vang vọng thiên địa bát hoang. Cái kia cao vút trong mây tường thành, lập tức bị tạc mở một cái cự đại lỗ thủng, một cửa tinh tinh pháo bị hủy, ngàn vạn binh sĩ, im ắng tan thành mây khói. Một kích này, khoảng chừng gần 100.000 người chết oan chết uổng. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại không có một tia thương cảm. Hắn nhanh chóng tự trong hư không xông rơi xuống trong thành trên đường phố. Pháp tắc chi lực tính cả thân thể chi lực, cùng nhau thi triển, chui vào cái kia rậm rạp chằng chịt phương Bắc trong quân đoàn. Đại sát tứ phương, đáng sợ thân thể, đáng sợ pháp tắc, lực lượng đáng sợ, Thanh Lâm một người mà thôi, giống như là một cái cối xay thịt. Những nơi đi qua, như cày đình quét huyệt, thi thể đều không có để lại một cỗ, hắn theo trong thành trực tiếp giết đến thành Bắc. Sau đó leo lên tường thành, một kích phía dưới, thì có 10.000 binh sĩ chết oan chết uổng. Những cái kia tinh tinh pháo, tức thì bị hắn oanh rơi đích oanh rơi, đánh nát, cái này là Lâm Nhi việc cần phải làm. Hắn muốn dùng sức một mình, phá diệt toàn bộ phương Bắc quân đoàn 500 triệu tinh nhuệ. Thanh Thiền nhìn ra được thần, đối với Thanh Lâm phách lực, sao? Cùng cường đại, lại có mới đích nhận thức, Thanh Lâm bất quá 3 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Đều có thể như thế, Thanh Thiền là 9 tinh tinh không chí tôn, như thế nào lại sợ chiến? Lâm Nhi, tỷ tỷ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thanh Thiền mỉm cười, sau đó đồng dạng dương động tu vi, chui vào trong quân đội ở giữa, đại sát tứ phương, tỷ đệ hai người. Một cái là 3 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, có thể đối chiến 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong mà bất bại. Một cái thì là 9 tinh tinh không chí tôn, sinh ra đời bổn nguyên chi lực, được xưng đệ cửu châu vô địch. Như vậy hai người, tự như cùng là cự nhân tiến nhập con kiến bầy. Những nơi đi qua, cả căn bản không có hợp lại chi địch. Phương Bắc quân đoàn nhân số tuy nhiều, thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào cùng Thanh Lâm cùng Thanh Thiền so sánh với. Bọn hắn giống như là cái kia tuyệt thế sát thần, mỗi nhất kích ra tay đều có thể thu hoạch 10 vạn tánh mạng. Đây là một trường giết chóc, là một hồi không có lo lắng chiến tranh. Hai người mà thôi, giết 500 triệu Bắc Kinh quân đoàn tinh nhuệ, không có chút nào sức hoàn thủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.